Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lá bùa có thể cứu mạng, nói đùa thôi, DTVC yếu người vẫn là phải dựa vào họ. Bóng đêm càng lúc càng sâu, sương mù cũng ngày càng dày đặc. Tại một bãi rác hoang vắng ở ngoại ô thành phố, vốn đã không có người sinh sống từ lâu, nhưng trong đêm tối lại le lói một tia sáng mỏng manh. Trong không khí nặng nề, tiếng THDC nặng nhọc của người vang vọng. Vương Thông Hải kéo Phó Phỉ Phỉ đang hôn mê vào góc khuất, mặt đất xi măng thô ráp cọ sát qua quần jean của Phó Phỉ Phỉ. Không lâu sau, trên mặt đất đã xuất hiện những đốm máu. Một người phụ nữ trung niên quấn khăn có màu sắc và hoa văn sặc sỡ, rón rén đi quanh căn nhà tranh, vội vàng châm nến. Theo ánh nến bùng lên, căn phòng tối tăm dần sáng tỏ. Người phụ nữ rón rén, cẩn thận cầm nến đi đến bên cạnh Vương Thông Hải. Vương Thông Hải giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ, đột nhiên mở to mắt. Bà điên, muốn mưu sát chồng mình à? Người phụ nữ lắc đầu sợ hãi. Tôi chỉ muốn xem con gái đã tỉnh hay chưa thôi. Nói xong, bà lại tiến gần hơn một chút. Ánh nến mỏng manh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Hóa ra, con gái trưởng thành của bà lại có dáng vẻ này. Con gái, Vương Thông Hải chế giễu. Bà cũng chưa từng nuôi nấng nó. Lý Xuân Ni lắp bắp giải thích. Con bé từ trong bụng tôi chui ra. Dù có nuôi hay không thì con bé đều là con gái tôi. Vương Thông Hải không kiên nhẫn, cất giọng thô lỗ. Được rồi, đi lấy hộp đá lạnh lại đây. Thằng con tôi đang đợi thận, đào ra rồi nhanh chóng vận chuyển về. Ông ta lại nhìn Phó Phỉ Phỉ đang hôn mê với ánh mắt căm thù. Buổi chiều, ông ta đi theo gia đình Phó về nhà họ Phó. Ông ta luôn ẩn nấp, cuối cùng chờ đến lúc Phó Phỉ Phỉ đi ra một mình. Nghĩ đến đứa con trai đang nằm trên giường bệnh vì nhiễm trùng đường tiết niệu nặng, ông ta nhìn Phó Phỉ Phỉ khỏe mạnh, càng nhìn càng hận. Vì sao con trai ông ta phải bệnh, còn đứa con gái bị bỏ rơi này lại không hề hấn gì? Hộp đá lạnh, đến đây. Lý Xuân Ni mang theo chiếc hộp đá lạnh nặng nề trở lại, nhìn Phó Phỉ Phỉ đang hôn mê, vẫn còn sợ hãi. Thông Hải, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Vương Thông Hải cười lạnh một tiếng. Sẽ xảy ra chuyện gì? Ông ta cúi đầu tìm dao, trong bóng tối đen kịt đến mức không nhìn thấy bóng dao, lại lục túi, giọng điệu không hề quan tâm. Chẳng lẽ bà không nghe bác sĩ nói sao? Con người ai cũng có hai quả thận, cắt bỏ một quả thận sẽ không sao cả. Con trai tôi không tìm được thận tương xứng, nếu cứ tiếp tục chờ đợi, thì nó sẽ chết. Nói xong, Vương Thông Hải hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng hung dữ. Bà nỡ lòng sao? Không nỡ. Lý Xuân Ni nhớ đến con trai, càng đau lòng, lắc đầu liên tục, ai nỡ lòng để con trai mình chết vì bệnh chứ? Nhưng bà còn cách nào khác, để chữa khỏi bệnh cho con trai, họ đã bán hết gia sản. Ánh mắt liên tục nhìn về phía Phó Phỉ Phỉ đang hôn mê. Thật sự không sao chứ? Không sao, Vương Thông Hải nhíu mày không kiên nhẫn, kỳ thực ông ta cũng không biết rốt cuộc có thể có chuyện gì hay không. Chỉ biết nếu con trai không có được quả thận phù hợp thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chỉ cần có thể cứu con trai sống, việc đứa con gái bị vứt bỏ này có thể sống hay không cũng không quan trọng. Nói xong, phịch một tiếng, Vương Thông Hải mở khóa hộp đá lạnh, trong hộp có một con dao tỏa ra hơi lạnh. Ông ta không chút do dự cầm lấy con dao, mũi dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O sắc bén nhắm ngay vào phần eo của thiếu nữ và chuẩn bị hạ xuống. Chờ đã, Lý Xuân Ni run rẩy ngăn lại tay Vương Thông Hải. Đây là lần đầu tiên bà ta làm chuyện như vậy nên rất sợ hãi. Thuốc mê đã đủ chưa? Phỉ Phỉ có thể bị đau mà tỉnh không? Cách chương.